Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, cô ra xuất thủ. Mới vừa hai đòn tia sáng laser tiến cho hải tặc cực kỳ chấn động mạnh nhiếp. Cũng không dám như trước mặt những đó dạng càn rỡ. Cải biến phương thức chiến đấu. Lợi dụng chính mình lửa đạn ưu thế. Ổn ghim bên nã pháo bên cùng hải quân rút ngắn khoảng cách. Lam cước, Dalmatian trung tướng, nhẹ nhàng nhảy. Mấy đạo uy lực mạnh mẽ lam cước mang theo cái này tiếng xé gió hướng giữa không trung chém tới. Phía trên mấy viên bay tới đạn pháo trong nháy mắt bị một phần vì hai. Phát sinh cường liệt bạo tạc, làm ở đây hải quân trung tướng bên trong. Duy nhất một chú trọng thể thuật hải quân trung tướng. Dùng thân cao siêu thể thuật lai cắt bom. Có thể nghĩ Dalmatian trung tướng lúc này trong lòng tâm tình là cỡ nào bất đắc dĩ cùng biệt khuất. Bất quá, hoàn hảo bây giờ là chính diện giao phong. Có thể nã pháo chỉ có đầu hạm đại pháo hoặc trên bong đại pháo. Đạn pháo số lượng giảm 2/3. Ở cộng thêm đại đa số hải tặc pháo kích kỹ thuật. Tỷ số trúng mục tiêu có thể nghĩ. Một đạo tia sáng màu vàng hiện lên. Lại là một con thuyền hải tặc ở tia sáng laser tiến hạ bạo tạc. Tốc độ của ánh sáng có thể nghĩ thật là nhanh. Những thứ này hải tặc chỉ có thể hoàng quang lóe lên. Sau đó sẽ không có sau đó. Chỉ còn lại có trôi trên mặt biển thi thể. Pháo chiến chỉ là ngắn ngủi nhưng là 10 phút. Liền có không xuống 15 chiến thuyền hải tặc bị tia sáng laser tiến phá hủy. Ở tốc độ của ánh sáng dưới. Tốc độ ở mau thuyền cũng đoá tránh không khỏi. Đáng tiếc bắn nhiều lần như vậy. Chỗ ngồi này súng laser cũng đã đến cực hạn. Trên pháo đài hiện lên không ít vết rách. Ngay cả đại bác bên trên đều có mấy đạo nho nhỏ vết rách. Mới vừa chỗ ngồi này súng laser thiếu chút nữa thì tạc nong. Hoàn hảo nhân viên điều khiển đóng cửa rất nhanh. Ở cộng thêm cô ra đúng lúc đem cả tòa pháo đài đóng băng ở nồng đậm băng bên trong. Tuy là chỗ ngồi này tia laser pháo đài phế bỏ, nhưng chiến tích rất cao. Bắn 15 lần, tổng cộng phá hủy 18 chiến thuyền hải tặc. Có 3 phát tia sáng laser tuyến, trực tiếp bắn thủng 2 chiếc thuyền hải tặc. Mà lúc này, phía sau này cường đại hải tặc cũng lấy cực kỳ nhanh chóng độ vọt tới. Tia sáng laser tuyến phải kể tới 10 giây khả năng phóng ra càng. Ở phát thứ 2 thời điểm, những thứ này hải tặc cũng đã minh bạch. Hải quân bên trong cũng không có đại tướng Kizaru. Này chủng loại lại tựa như đại tướng Kizaru chiêu thức chỉ là hải quân dùng nào đó thủ đoạn vọng lại. Có thể bọn họ không biết. Trong hải quân quả thực không có đại tướng Kizaru. Nhưng có một cái trung tướng quân hàm nhưng có đại tướng chiến lực hải quân trung tướng. Những thứ này hải tặc thực lực cường đại. Bất kể này nhược tiểu chính là hải tặc. Trực tiếp từ phía sau đấu đá lung tung đi tới. Đại đa số hải tặc nhìn một màn này. Trong lòng đương nhiên không phải sầm. Các ngươi một mực phía sau nhìn. Chúng ta phế đi lớn như vậy tẫn. Đả thương không ít hải quân. Không biết đã chết bao nhiêu người. Mới đem hải quân làm cho phòng ngự. Các ngươi lại trực tiếp tới trích Momoko. Nhưng này là nhược nhục cường thực thời đại. Công bình chỉ là đặt ngang hàng địa vị mà thôi. Thực lực không đủ, người cũng chỉ có thể nhịn chịu. Không phải phía sau mấy chiếc chỉ còn lại có thuyền hải tặc chính là rõ ràng dứt khoát ví dụ. Bọn họ cũng là bởi vì không cho. Bị phía sau những thứ này hải tặc trực tiếp phá hủy. Không hề lực trở tay. Bọn họ cùng những thứ này. Uy chấn đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc chênh lệch quá lớn. Không thể so sánh. Bởi vậy không ít hải tặc trực tiếp đình chỉ pháo kích. Khiến cái này cường đại hải tặc đi qua. Tất cả mọi người ôm ngược lại các ngươi chuẩn bị bên trên. Chúng ta liền giống như các ngươi ở bên cạnh nhìn. Đến lúc đó ở đến cái đục nước béo cò. Cho nên toàn bộ chiến trường bên trên tạo thành một cái quỷ dị tràng diện. Này phía trước tiến công hung mãnh hải tặc pháo hôi môn. Đình chỉ tiến công. Còn nhường ra đường cấp này cường đại hải tặc đi tới. Sau đó cùng ở nơi này chút hải tặc phía sau. Đối với loại tràng diện này, những thứ này tiền truy nã đều không khác mấy hơn 100 triệu thuyền hải tặc Nagato. Trên mặt chỉ là lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ vốn là không phải hy vọng những thứ này hải tặc phá hôi tại chính thức quyết chiến lúc có ích lợi gì. Trích là hy vọng bọn họ có thể tận lực tiêu hao hải quân. Bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại mới là chân chính chiến đấu. Loại chiến đấu này có thể không phải dựa vào pháo hôi có thể đối phó. Cũng không lâu lắm, những thứ này cường đại hải tặc rốt cuộc chạy đáo hải tặc tối tiền đoan. 16 chiến thuyền thuyền hải tặc đồng dạng xếp thành một cái chiến tuyến. Cùng hải quân cách một mảnh một cây em chiều rộng hải vực xa xa nhìn nhau. Khiến những thứ này chân chính đối thủ rốt cuộc ra sân. Ở đây hải quân trên mặt đều không khỏi lộ ra phía trước không có vẻ thận trọng. Những cái này mới là lần này thiên thượng kim sự kiện chung hải quân lo lắng hải tặc. Đầu hạm bên trên, hải quân, hải tặc tất cả đều xa xa nhìn nhau. Mỗi người trong mắt đều bộc phát ra cực sự mãnh liệt chiến lực. Cái này không chỉ có là một hồi tài phú cướp đoạt, còn là một hồi lập trường đối kháng. Một hồi tà ác cùng tránh nghĩa đối kháng. Tiếng pháo vang vọng chiến trường vào lúc này cũng cấm xuống tới. Cả phiến trên biển cấp tốc tràn ngập một khẩn trương, nghiêm túc bầu không khí. Không khí đều tựa như trở nên ngưng đọng. Đang ở hải tặc môn chuẩn bị tập trung hết thảy chiến lực. Ở trên một điểm một lần hành động đột phá hải quân phòng tuyến lúc. Hô một tiếng, một đạo nhân ảnh từ hải quân quân hạm đầu hạm bên trên nhảy xuống tới. Một thân chính nghĩa áo choàng trên không trung đón gió bay lượn. Toàn bộ chiến trường mọi người ánh mắt đều bị đạo thân ảnh này hấp dẫn. Theo tới còn không có lời giải. Vị này hải quân đến cùng muốn làm cái gì? Theo mọi người ánh mắt khó hiểu. Cô già chậm rãi rơi xuống trên mặt biển. Cứ như vậy đứng vững vàng lấy. Không phải. Không nên nói là trên mặt biển. Mà là ở trên mặt băng đi. Nhìn phía trước từng chiếc thuyền hải tặc. Cô già thân ảnh so sánh với là nhỏ bé như vậy. Không cần lo nhìn, sợ rằng đô hội đem đạo nhân ảnh này bỏ qua rơi. Hô một cái lãnh khí. Hai tròng mắt co rụt lại. Một đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên. Một thân dày khí tức biến mất không còn một mảnh. Kỷ băng hà thoại âm rơi xuống. Cô ra dưới chân khối băng diện tích bỗng nhiên tăng lớn. Vậy còn đang di động sóng biển trong nháy mắt bị băng phong ở. Vẫn duy trì nguyên lai dáng vẻ. Cả phiến đại hải lấy yểm ray không kịp tấn tai tư thế bị đóng băng đứng lên. Xanh thẳm đại hải biến thành một mảnh trắng xóa băng nguyên. Chăm chú trước mặt nhất 16 chiến thuyền thuyền hải tặc. Cũng trong nháy mắt bị đóng băng. Vô số hàn băng lấy tốc độ cực nhanh bò lên trên thuyền vách tường. Chăm chú cố định ở thuyền trên vách. Đây hết thảy chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Trong mắt mọi người chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa hàn băng. Cả phiến biển khơi ôn độ đều trong nháy mắt giảm xuống hơn 10 độ. Không ít người chỉ mặc đơn bạc y phục. Toàn thân nổi da gà đều ở đây hàn lãnh hạ bắt đi. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Nhưng lúc này mọi người không có người nào lưu ý cái này. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm băng diện là bên trên đạo nhân ảnh kia. Nhất chiêu đem cả mảnh nhỏ hải vực đóng băng. Cái này hải quân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nhìn một màn này, những thuyền trưởng kia sắc mặt không khỏi khó xem. Vốn tưởng rằng hải quân không có phái đại tướng đến. Nhưng là lại phái cái này cường đại như thế chiến lực. Nếu muốn đoạt thiên bên trên kim sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Mà phía sau hải tặc nhìn một màn này. Sớm lấy kinh hãi không thôi. Trong lòng không khỏi may mắn. Hoàn hảo bọn họ không có xông lên phía trước nhất. Không phải bị đóng băng liền là bọn họ. Nhưng này vẫn chưa xong. Nếu xuất thủ, cô gia có thể không phải chỉ là vì đem những này thuyền hải tặc đóng băng lại. Trên cánh tay phải, từng đạo lãnh khí quay chung quanh ở tại bên cạnh. Cô gia cánh tay phải cũng từ từ bị khối băng bọc lại. Rất nhanh về phía trước duỗi một cái. Tuy là ta thừa hành hưu nhàn chính nghĩa. Thế nhưng làm một danh hải quân. Đối với phó hải kẻ trộm có thể là ta nhiệm vụ. Khối băng. Bạo nổ chùy chùy, một khối băng từ cô ra trong tay bắn ra, cấp tốc diễn biến thành một con băng chim, phách động lấy này một đôi băng xí, hướng một con thuyền hải tặc bay đi, bịch một tiếng bỗng nhiên đánh lên, cả chiến thuyền hải tặc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc đóng băng đứng lên, cả chiến thuyền thuyền hải tặc hoàn toàn biến thành một cái cự đại khối băng. Trên boong thuyền những hải tặc đó cũng tất cả đều bị đóng băng lại, còn vẫn duy trì đóng băng phút chốc. Thần sắc sợ hãi, kiến một màn này, hải tặc trong miệng không khỏi hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt chấn động cùng vẻ sợ hãi. Loại này cường đại chiến lực đối với cái này chút ở đại hải trình tầng thấp nhất hải tặc mà nói, nơi nào thấy qua, nhất chiêu dưới, một người ở đại hải trình đều có chút danh tiếng đoàn hải tặc, trong nháy mắt đã bị đoàn diệt, không có chút nào sức phản kháng. Hải quân làm sao sẽ có loại này chiến lực? Mặc kệ những thứ này hải tặc nghĩ như thế nào, hải quân phương diện cũng là hô to không ngớt. Bởi bảo mật nguyên nhân, đa số hải quân sĩ binh cũng không biết cô gia cường đại như thế. Bởi vì lần trước cô gia đại tướng tấn chức đại tướng thất bại, tổng bộ cũng không có đối với chuyện này nói rõ, cho nên đại đa số hải quân đều tưởng cô gia thực lực không đủ, mới không có tấn chức đại tướng. Chỉ là cho rằng cô gia trung tướng thực lực vượt lên trước hải quân trung tướng. Nhưng không nghĩ tới cô gia trung tướng cư nhiên có thể đem cả phiến đại hải đóng băng lại. Có như thế cao chiến lực ở phổ thông hải quân sĩ binh tâm lý nhất thời kiên định rất nhiều. Tuy nói có 4 vị hải quân trung tướng, 10 vị thiếu tướng ở. Đây chính là chiến lực phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng hải tặc bên kia trận thế cũng không yếu, còn mạnh mẽ hơn hải quân không ít. Hiện tại như thế cao chiến lực một ra sân liền đem hết thảy thuyền hải tặc đóng băng lại. Hải quân sĩ khí nhất thời tăng cường rất nhiều. Nhất chiêu liền đem cùng thực lực của chính mình tương đồng đoàn hải tặc tiêu diệt. Nhất thời đem hết thảy đoàn hải tặc chấn nhiếp. Có thể hiện tại hải tặc môn lui cũng không phải, tiến cũng không phải. Những thứ này lòng tin tràn đầy hải tặc lần nữa rơi vào trong hai cái khó này. P.S. Vài ngày hảo mang, không trải qua cái lâu như vậy. Đối với tiếp tục ủng hộ ta độc giả, biểu thị cảm tạ, cảm ơn các ngươi chống đỡ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.